Chương 1486, truyền thụ công pháp. Lý Nghĩa Phu suy nghĩ một chút, nói, sư thúc tổ, kế hoạch nửa phần trước phần ta cẩn thận thôi sao, nên cũng không có vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần đối phương cũng không biết Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ đã lâm trận phản chiến, liền tuyệt đối không có lớn như vậy phòng bị, hơn nữa đối phương làm kim đan kỳ tu sĩ, cũng nhất định có tự tin này. Duy nhất không khả năng khống chế, chính là đến thời điểm sẽ không biết sẽ hay không chỉ có Lạc Thanh Phong một người đến, dù sao hắn là tới tiếp thu đảo nguyên đảo, đến tiếp sau còn muốn tiến hành hòn đảo kiến thiết, thậm chí rất có thể đem toàn bộ tông môn đều chuyển tới, rất nhiều chuyện hắn một người là không hoàn thành được. Hạ Nhược Phi trầm ngâm trong chốc lát, nói, đây đúng là một vấn đề, bất quá đây là chúng ta không cách nào khống chế. Hơn nữa căn cứ ta phán đoán, Lạc Thanh Phong đơn độc trước khả năng tới tính rất lớn, từ trước hắn phong cách hành sự đến xem, hắn hẳn là một cái cẩn thận một chút người. Như vậy tính cách, trừ phi là đã triệt để nắm trong tay đào nguyên đảo, bằng không hắn cũng không sẽ để tin tức này khuyết tán mở. Hạ Nhược Phi hơi hơi dừng lại một chút, dòng suy nghĩ cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Hắn nói, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, Trích Tinh Tông bên trong ngoại trừ Lạc Thanh Phong chính mình ở ngoài, ở trận đạo phương diện có nghiên cứu cũng chỉ có Trịnh Vĩnh Thọ. Lạc Thanh Phong mục đích của chuyến này chỉ là kích hoạt trận pháp, mang tới trong tông môn những người khác cũng không có ý nghĩa gì. Hắn hoàn toàn có thể mang trận pháp khởi động phía sau, lại bắt đầu bố cục hòn đảo kiến thiết. Dù sao đối với tu luyện người tới nói, chỉ cần đã khống chế đại trận, lấy Trích Tinh Tông thực lực, liền trên căn bản vững vàng khống chế được đảo nguyên đảo, thế lực khác mặc dù là mơ ước, cũng rất khó tìm đột phá khẩu. Mà trước đó, tất cả liền không nói được rồi, hắn nên sẽ còn tiếp tục phong tỏa tin tức. Vì lẽ đó ta cho rằng Lạc Thanh Phong đơn độc trước khả năng tới tính rất lớn. Lý Nghĩa Phu tinh tế suy tư trong chốc lát, lộ ra vẻ kính nể, nói, sư thúc tổ nói có lý. Tiếp đó, Lý Nghĩa Phu lại khẽ nhíu mày nói, sư thúc tổ, kỳ thực đệ tử đối với kế hoạch nửa phần trước phần mặc dù có một ít tiểu cố lo, nhưng cho rằng tổng thể trên là không có vấn đề gì. Ngược lại nửa bộ sau phần ta cảm thấy tồn tại rất lớn sự không chắc chắn. Lạc Thanh Phong dù sao cũng là kim đan kỳ tu sĩ, đối với cái này cái tầng cấp tu luyện người, chúng ta đều không có chính diện tiếp chạm qua, thực lực của bọn họ, thủ đoạn có thể sẽ vượt qua dự đoán của chúng ta. Mặt khác dựa theo Trịnh Vĩnh Thọ lời giải thích, kỳ thực tông môn bên trong trận đạo trình độ cao nhất, chính là người trưởng môn này Lạc Thanh Phong. Bởi vậy ta lo lắng Thái Hư Huyền Thành trận sẽ hay không dư không nô y. Hắn Hạ Nhược Phi cười một cái nói, nếu như đúng là nói như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng phải làm tốt liều mạng chuẩn bị. Đương nhiên, đối diện kim đan sơ kỳ tu sĩ, có thế chúng ta căn bản liền liều mạng tư bản đều không có, thậm chí liền cơ hội chạy lấy mạng đều không tồn. Tại dự tính xấu nhất, chính là chúng ta hai đều trốn không thoát, vĩnh viễn ở lại chỗ này ta có như vậy chuẩn bị tâm lý. Lý Nghĩa Phu khuôn mặt ngay ngắn một cái, nói, sư thúc tổ, đệ tử từ lâu đem sinh tử không để ý bất quá, nếu quả như thật sự tình có thua, đệ tử hy vọng sư thúc tổ có thể dứt khoát trốn cách, đệ tử tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng cũng nhất định sẽ không tiếc thân này, tranh thủ ngăn cản Lạc Thanh Phong, dù cho có thể nhiều đổi lấy một giây, đệ tử cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng sư thúc tổ tuyệt đối không thể có sự tình, bằng không chúng ta sư môn truyền thừa nhưng là đứt đoạn mất. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Nghĩa Phu, ngươi không cần như thế bi tráng, ta nói, đó chỉ là kết quả xấu nhất. Chúng ta làm bất cứ chuyện gì, đều nên đem khó khăn suy tính được to lớn nhất, thái độ như vậy là đúng, nhưng cũng tuyệt đối không thể ảnh hưởng lòng tin của chúng ta. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lộ ra một tia thần sắc tự tin, nói tiếp nói, trên thực tế ta đối với Thái Hư Huyền Thành trận tự tin là rất đủ, Lạc Thanh Phong ở đối diện loại cấp bậc này đại trận. Hắn trận đạo chi thức có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, hiện tại cũng còn chưa biết được. Nói thật, Trích Tinh Tông như vậy tông môn, thực lực tổng hợp mặc dù không tệ, nhưng dù sao không phải là lấy trận đạo tăng trưởng, Lạc Thanh Phong trận đạo trình độ cao đó cũng là tương đối, chúng ta không thể còn không có đánh trận, liền bắt đầu mình hù dọa mình đệ tử. Rõ ràng Lý Nghĩa Phu nói, đệ tử chỉ là hy vọng, một khi thật sự phát sinh xấu nhất tình huống, sư thúc tổ tuyệt đối không nên bận tâm đệ tử sự sống còn. Mời trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất trốn cách nơi này, lưu được Thanh Sơn không lo không tuổi đốt, chỉ cần sư thúc tổ có thể bình an vô sự, đệ tử coi như là tan xương nát thịt, cũng có thể mỉm cười. Cựu tuyển không phải nói dạng này, ủ rũ lời Hạ Nhược Phi thấp giọng quát lớn nói, Nghĩa Phu, ta nói rồi, đào nguyên đảo là chúng ta lớn nhất thời cơ, hơn nữa ta cũng hứa hẹn quá, sẽ để cho ngươi đột phá luyện khí kỳ ràng buộc. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta là một cái người nói không giữ lời sao? Đệ tử không dám. Lý Nghĩa Phu kinh hoàng no ý nói, chỉ là đối đầu kẻ địch mạnh, có mấy lời đệ tử hy vọng có thể trước giờ cùng sư thúc tổ nói. Chính là bởi vì sư thúc tổ là cái người trọng tình trọng nghĩa, đệ tử mới lo lắng một khi chuyện không thể làm, sư thúc tổ sẽ bởi vì đệ tử cái gánh nặng này mà bỏ qua chạy trốn thời cơ tốt nhất. Nếu như nói như vậy, đệ tử cho dù chết 100 lần, cũng khó có thể chuộc tội. A Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, tốt rồi, hiện tại không nói chuyện cái này nghĩa phu, nếu ngươi nhận thức ta người sư thúc này tổ, vậy ta liền tuyệt đối không thể ở thời khắc nguy cấp bỏ lại ngươi một mình chạy trốn, này cùng ta làm ngươi chuẩn tắc tướng làm trái, nếu như ta làm như vậy, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của ta, tương lai tu vi cũng khó có tiến thêm, ngươi minh bạch sao? Đệ tử biết rồi. Lý Nghĩa Phu cúi đầu nói, hắn biết, Hạ Nhược Phi nói cũng rất có đạo lý, thật muốn để Hạ Nhược Phi bỏ lại chính mình chạy trốn đi, lấy Hạ Nhược Phi trọng tình trọng nghĩa tính tình, chỉ sợ cả đời đều sẽ sống ở áy náy bên trong, đồng thời trồng xuống to lớn tâm ma, tương lai tu vi rất khó tiến bộ hơn nữa. Vì lẽ đó, Lý Nghĩa Phu âm thầm hạ quyết tâm, một khi xuất hiện không chống đỡ được tình huống, mình nhất định muốn dứt khoát tự mình kết thúc, như vậy mới có thể để sư thúc tổ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đào mạng. Hạ Nhược Phi tự nhiên không biết Lý Nghĩa Phu đã làm xong như vậy chuẩn bị, hắn ngữ khí hơi hòa hoãn một ít, nói, Nghĩa Phu, ngươi không cần nghĩ nhiều lắm, thủ đoạn bảo mệnh ta còn là có không ít, coi như là cái này Lạc Thanh Phong thật sự có thể phá giải Thái Hư Huyền Thanh trận, chúng ta cũng có rất lớn cơ hội đào mạng. Là sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu túi đầu nói, Lý Nghĩa Phu hy sinh vì nghĩa niềm tin vô cùng kiên định, hắn cảm thấy Hạ Nhược Phi nói lời nói này chỉ là an ủi hắn. Vì lẽ đó tuy rằng ngoài miệng đáp ứng rồi, nhưng trong lòng vẫn không có thay đổi ý nghĩ. Kỳ thực Hạ Nhược Phi không hề chỉ là đang an ủi Lý Nghĩa Phu. Coi như là Lạc Thanh Phong trận đạo trình độ vượt xa dự tính của bọn họ, 10 phần nghịch thiên đem Thái Hư Huyền Thanh trận phá, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không liền không có một chút nào đào mạng biện pháp, chỉ có thể nền cổ liền giết Hạ Nhược Phi lớn nhất lá bài tẩy cũng không phải là đào nguyên đảo cùng Thái Hư Huyền Thanh trận, mà là linh đổ không gian. Thật muốn xuất hiện xấu nhất tình huống, Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể mang theo Lý Nghĩa Phu trốn đến linh đồ không gian bên trong đi. Hắn có niềm tin tuyệt đối, một cái kim đăng kỳ tu sĩ khẳng định không thể phát hiện linh đồ không gian nào diệu, bảo đảm mệnh vấn đề là không lớn. Bất quá thật phải đến loại trình độ đó, thì không khỏi không ở Lý Nghĩa Phu trước mặt bại lộ linh đồ không gian bí mật. Hơn nữa còn có một cái vấn đề lớn nhất, Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong thời điểm, linh đồ bức tranh là không cách nào di động, mà phải tùy thời có thể đi vào đến không gian bên trong đi, linh đồ bức tranh lại nhất định phải ở Hạ Nhược Phi tâm niệm có thể đạt được phạm vi, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Hạ Nhược Phi mặc dù là mang theo Lý Nghĩa Phu trốn vào không gian bên trong đi, cũng sẽ bị vây ở đảo nguyên đảo, thậm chí là thời gian dài khốn tại không gian bên trong, không có cơ hội chân chính chạy trốn. Vì lẽ đó, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ không vận dụng như vậy lá bài tẩy. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Lý Nghĩa Phu, nói, ngươi tại chỗ này đợi một hồi, ta cho ngươi món đồ. Là, sư thúc tổ Hạ Nhược Phi đứng dậy đi tới sát vách phòng ngủ, sau đó từ linh đồ không gian bên trong lấy ra hắn từ lâu chuẩn bị xong một cuốn sách nhỏ, lúc này mới quay người đi trở lại phòng tiếp khách. Hạ Nhược Phi đem sách nhỏ đưa cho Lý Nghĩa Phu, nói, cầm, này hai ngày cố gắng tu luyện, mặc dù là lâm trận vài súng, nhưng có thể tăng lên một điếm la một chút. Lý Nghĩa Phu sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về trong tay sách nhỏ trang địa, sau đó hắn liền cả người chấn động, mắt ánh sáng lại cũng chuyển không mở. Này sách nhỏ tờ thứ nhất thình lình viết Quy Nguyên Chân Kinh 4 chữ lớn. Lý Nghĩa Phu tu luyện cả đời công pháp gọi Quy Nguyên trải qua, tuy rằng cùng Quy Nguyên Chân Kinh chỉ kém một chữ, nhưng này sự chênh lệch nhưng là trên trời dưới đất. Nói trắng ra là, Quy Nguyên trải qua chỉ là Quy Nguyên Chân Kinh phiên bản đơn giản hóa, tương đối Quy Nguyên Chân Kinh tới nói, có rất nhiều đề xuất thậm chí là sai lầm, cái này cũng là Lý Nghĩa Phu mấy chục năm qua tiến độ tu luyện vẫn luôn rất chậm trọng yếu nguyên nhân. Hạ Nhược Phi lần thứ nhất gặp được Lý Nghĩa Phu thời điểm, cũng đã biết chuyện này, bất quá hắn cũng không có tùy tiện liền đem Quy Nguyên Chân Kinh truyền cho Lý Nghĩa Phu. Tuy rằng Quy Nguyên Chân Kinh chỉ là truyền thừa Ngọc Phù bên trong rất nhiều công pháp bên trong một bộ, đẳng cấp cũng không tính đặc biệt cao, nhưng giới tu luyện có một câu nói, gọi pháp không thể nhẹ truyền. Sau khi thông qua tới một chút kinh nghiệm, Hạ Nhược Phi đối với Lý Nghĩa Phu cũng càng ngày vượt qua giải khai, đối với nhân phẩm của hắn cũng so sánh yên tâm. Hắn cho rằng thời cơ xem như là thành thục, vì lẽ đó liền đem từ lâu sao lục tốt quy nguyên chân kinh cho Lý Nghĩa Phu. Tuy rằng hắn từ truyền thừa Ngọc Phủ bên trong lấy được công pháp, còn có chút so với quy nguyên chân kinh càng tốt hơn, nhưng Lý Nghĩa Phu mấy chục năm qua vẫn luôn ở tu luyện quy nguyên trải qua này bộ bắt nguồn từ ở quy nguyên chân kinh công pháp. Hiện tại tu luyện quy nguyên chân kinh, có thể nói là một mạch kế thừa, nước chảy thành sông. Thích hợp mới là tốt nhất. Lý Nghĩa Phu hai tay không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy, một lát đều nói không ra lời. Hắn đã từng ảo tưởng quá Hạ Nhược Phi sẽ ban cho hắn quy nguyên chân kinh, nhưng cũng không dám có quá lớn hy vọng xa vời. Dù sao lúc trước Hạ Nhược Phi cũng chỉ là nói ra đời miệng, nói sư môn có bộ công pháp kia, nhưng công pháp này có hay không truyền thừa xuống, thì lại không có nói rõ. Huống chi mặc dù là truyền thừa hạ xuống, Hạ Nhược Phi dựa vào cái gì liền muốn truyền cho hắn đây, cho tới nay đều là Hạ Nhược Phi đối với hắn làm ân huệ, chỉ điểm tu luyện, ban tặng linh tinh mà hắn nhưng chỉ là đưa cho Hạ Nhược Phi một chiếc công vụ máy móc mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn thế tục tiền tài không đáng kể chút nào, thật muốn toán giá trị, một chiếc gùn sở trệ ảm D650 công vụ máy móc, liền linh tinh đầu thừa đuôi thẻo cũng không sánh nổi. Lý Nghĩa Phu dầm một tiếng quỷ ở Hạ Nhược Phi trước mặt, run giọng nói, sư thúc tổ, đệ tử kinh hoàng không có công không nhận lậu, sư thúc tổ chuyển cho đệ tử chân quý như vậy công pháp. Đệ tử Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, trước tiên đứng lên nói chuyện, tuy rằng Hạ Nhược Phi đã tiếp nhận rồi Lý Nghĩa Phu thành vì chính mình đổ tôn chuyện thật, nhưng một cái mạo điệt lao nhân quỷ ở trước mặt chính mình, trong lòng hắn vẫn là có rất nhiều cảm giác khó chịu. Là Lý Nghĩa Phu không dám ngỗ nghịch, liền vội vàng đứng dậy. Hạ Nhược Phi hòa ái no ý nói, Nghĩa Phu, bộ công pháp kia ở sư môn truyền thừa bên trong, cũng không tính đặc biệt xuất sắc, bất quá ngươi những này nằm vẫn luôn ở tu luyện bộ công pháp kia, vì lẽ đó là thích hợp nhất ngươi. Nói thật, ở đường đại ca nhà lần thứ nhất gặp được ngươi thời điểm, ta liền sản sinh quá đem công pháp truyền cho ngươi ý nghĩ, bất quá khi đó ta cũng không có làm như thế, sau đó cũng vẫn luôn không có truyền cho ngươi công pháp, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, đệ tử không dám, đệ tử tất công chưa lập, vê đút vê đút. Sư thúc tổ liền chỉ điểm đệ tử tu hành, còn ban cho tu luyện trí bảo linh tinh, đệ tử vốn liền sợ hãi. Huống chi khi đó sư thúc tổ đối với đệ tử cũng không biết, công pháp tu luyện quý giá như thế, làm sao có thể truyền không phải người đây, đệ tử rõ bạch sư thúc tổ dụng tâm lương khổ. Hạ Nhược Phi nguyên bản muốn giải thích mấy câu, vừa nhìn Lý Nghĩa Phu nghĩ đến như vậy rõ ràng, cũng có thể thiếu phí một ít môi lưới. Hắn ôn luôn nói, ngươi lý giải liền tốt. Bộ công pháp kia ngươi học tập sẽ không có độ khó gì. Bất quá nếu như có không hiểu địa phương, cũng tùy thời có thể đến thỉnh giáo ta. Nói chung tu luyện kiêng kỵ nhất chính là nhắm mắt làm liều, không hiểu thì cứ hỏi, muôn ngàn lần không thể bằng sự tưởng tượng của chính mình đến. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng không có tu luyện quy nguyên chân kinh, nhưng truyền thừa Ngọc Phù bên trong công pháp đều là trực tiếp truyền vào đến hắn trong đầu. Hơn nữa còn mang theo không ít tu luyện kinh nghiệm, vì lẽ đó chỉ điểm Lý Nghĩa Phu là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Là sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu cung kính no ý nói.